Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đang like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm cách phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Rocky, tên thật của mình là Mai Cường. Thì rất cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Sự ủng hộ của các bạn luôn là động lực lớn nhất để cho mình tiếp tục đọc những bộ truyện hay nhất, những tập truyện hay nhất để phục vụ các bạn. Nói thật là chỉ những cái dòng comment rất là đơn giản của các bạn thôi mà thể hiện sự ủng hộ của các bạn thôi là cũng là nguồn động lực rất lớn để cho Rocky tiếp tục cố gắng để phục vụ các bạn những bộ truyện hay nhất rồi. Thực sự ấy, mình chỉ cần đọc một dòng comment cảm ơn hay ủng hộ mình thôi là mình cảm thấy rất là vui, thậm chí đôi lúc là cười một mình. Thế nên rất cảm ơn các bạn nha. Mong các bạn luôn ủng hộ mình nha. Quyển 12, chương 525, em cảm giác anh và người đó rất giống nhau. Cứ như vậy, Niệm Minh Ngạn cõng cô ra khỏi văn phòng. Anh xách giày cô trên tay, còn cô cầm tập tài liệu của anh. Từ phòng tổng giám đốc tới thang máy, phải đi qua khu văn phòng của thư ký, còn phải đi qua quầy tiếp tân và văn phòng hành chính. Kế bên là khu vực phân bố của từng bộ phận, thế nên hành tung của Niệm Minh Ngạn không còn là một bí mật nữa. Trong phòng thư ký vẫn còn trợ lý chưa ký thư về, vì tổng giám đốc vừa đi nên cô bé đương nhiên cũng không dám về trước. Hứa Đồng cũng chưa về. Vừa ra khỏi phòng làm việc, Tố Diệp đã nhìn thấy bọn họ, nhất thời còn cảm thấy xấu hổ. Cô thì thầm với Niệm Minh Ngạn, "Mau đặt em xuống đi." Nhưng Niệm Minh Ngạn dừng dưng làm ngơ, không có ý định đặt cô xuống. Tú Diệp cứ thế dương mắt nhìn Hứa Đồng và người trợ lý thư ký đi tới, đến một chỗ đến trốn cũng không có. Vì thế, cô càng nhìn rõ khuôn mặt cố đè nén cảm xúc ngỡ ngàng, mãnh liệt của cô bé thư ký trợ lý. Ngược lại, Hứa Đồng khá bình thản, làm như đã quá quen với cảnh ấy vậy. Cô đi tới, hỏi Niệm Minh Ngạn lịch trình công việc khác. Niệm Minh Ngạn không sắp xếp bất kỳ công việc nào khác, bảo họ tan ca về nhà sớm đi. Rời khỏi phòng thư ký, Tú Diệp cảm thấy sau lưng mình mọc thêm đôi mắt. Cô cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của người trợ lý thư ký vẫn còn bám theo hai người họ. Em sẽ trở thành trò cười mất. Tố Diệp không nhịn được, phải nói với Niệm Minh Ngạn. Niệm Minh Ngạn không đồng tình. Chẳng phải em không quan tâm tới cái nhìn của người khác sao? Tố Diệp bĩu môi rồi ôm anh thật chặt. Phòng hành chính đã nghỉ làm rồi, chỉ có nhân viên bộ phận thị trường và vài bộ phận quan hệ vẫn còn đang làm việc. Hai bộ phận đấy phải họp đột xuất. Lúc tan họp, vừa hay bắt gặp cảnh Niệm Minh Ngạn cõng Tố Diệp. Cả hai vị giám đốc đều sững sờ đến ngây người, còn các nhân viên nữ khác thì thốt lên kinh ngạc. Cũng khó trách họ nhìn thấy cảnh này mà kinh hoàng như vài ngày tận thế ập tới. Một tổng giám đốc niên, từng ngày không hay nói hay cười, cực kỳ nghiêm khắc với công việc và cấp dưới. Thậm chí, ngay cả với phụ nữ của mình cũng không nể tình riêng. Hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà thay đổi bất ngờ, có một cô gái ngay giữa chốn đông người, thậm chí anh còn cầm giày cao gót nữ giới trong tay. Tuy rằng đó là vợ của anh, nhưng hành động này quả thực không phù hợp với tính cách trước nay của tổng giám đốc. Cảnh ấy mới là hoành tráng làm sao. Nhưng Tố Diệp cảm thấy mình chỉ muốn chết ngay đi. Trước mặt bao nhiêu nhân viên, có phải cô đã làm mất mặt Niệm Minh Ngạn rồi không? Cô bèn vùi đầu vào cổ anh, tự động né tránh tất cả mọi ánh nhìn kỳ quặc. Cô chợt nhớ lại con đà điểu trong trang trại bên Nam Phi khi trước. Giờ cô đang chính là một con đà điểu, vùi đầu xuống cát như thế. Cô nghe thấy giám đốc bộ phận thị trường bước tới, xin chỉ thị công việc. Cô thầm mắng trong lòng. Mấy người này làm sao thế không biết, trong tình huống thế này vẫn còn nghĩ tới công việc. Không hổ là nhân viên của Niệm Minh Ngạn, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Niệm Minh Ngạn dặn dò đơn giản với câu rời khỏi đám đông. Ra khỏi công ty, Tố Diệp mới len lén quay đầu lại nhìn. Cô phát hiện có nhân viên nữ chạy ra trước cửa nhìn trộm. Cô thầm gào khóc trong lòng. So với các công ty khác, các nhân viên của Tinh Thạch được coi là không mấy tám chuyện. Giờ thì hay đây, hành động này của Niệm Minh Ngạn đã kích động tới bản chất hóng hớt nguyên thủy của con người rồi. Em cảm thấy thế này không ổn, Tố Diệp ngượng nghịu nói. Niệm Minh Ngạn không hiểu ý cô, anh hỏi một cách ngốc nghếch. Anh cõng em như vậy làm em đau à? Không phải. Nằm trên lưng anh dĩ nhiên là thoải mái rồi, lưng anh vừa rộng vừa an toàn. Ý em là em thế này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng cấp trên của anh. Lúc này Niệm Minh Ngạn mới hiểu ra. Anh cõng vợ anh chứ không phải cõng cô nào đâu, anh ngừng gì chứ? Nghe thấy cô ấy, Tố Diệp vui thầm trong lòng nhưng vẫn cứng miệng nghiêng đầu nhìn anh. Kể cả thế cũng ảnh hưởng không tốt mà. Niệm Minh Ngạn liếc nhìn cô, cười nói. Diệp, con người làm việc không thể không đầu không đuôi lẫn lộn. Ví dụ như em nói, muốn ăn cơm, nhất định chọn một cái bát đẹp. Trước khi kỳ thi, ôn thi lại, chẳng phải là chọn một chiếc bút bi thật đẹp. Thật ra em chỉ muốn no bụng và được thi đỗ, nhưng lại làm bao nhiêu hành động trang trí bề ngoài vô ích. Chân em không đi được, đây là bản chất. Em lo lắng tới mấy cái ảnh hưởng đó làm gì? Đó hoàn toàn là cát bụi không có ý nghĩa, hiểu không? Kiếp trước liệu anh có phải là một vị giáo sư rất giỏi không? Thế nên kiếp này cũng rất nhiệt tình răn dạy đạo lý cho người khác. Tố Diệp hít hà mùi hương của anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Niềm Minh Hạn cười khẽ. Đúng là anh còn nói đạo lý với em, nhưng không có răn dạy em. Tố Diệp ghé sát vào tai anh. Vì thực đa phần thời gian, anh toàn dùng đến răn dạy em. Ý em là buổi tối đấy à? Anh thì thầm. Mùi hương dịu dàng và mềm mại của người con gái lên vào tai anh rồi nhắc lên bạc nhĩ. Niềm Minh Hạn cảm thấy bất thường, lại tan làm nên cách nói chuyện cũng trở nên ám muội. Em không nói thế. Tố Diệp đỏ mặt. Niềm Minh Hạn bật cười, không nói gì nữa. Khi khách sắp tới thang máy, Tố Diệp lập tức vỗ vỗ vai anh. Niềm Minh Hạn, anh gọi em xuống nhà đi. Niềm Minh Hạn phái lên cười. Không đi thang máy. Em sợ thang máy đông người mà. Anh lắc đầu khó xử. Đúng là giỏi hành người. Anh xem em nặng, hay thừa nhận là anh không cõng nổi em. Tố Diệp cười hỏi. Niềm Minh Hạn đáp. Anh cho em phiền phức. Nói vậy thì nói vậy, nhưng vẫn đi về phía cầu thang bộ rồi cõng cô xuống. Tinh Thành nằm trên một tòa nhà rất cao của khu vực văn phòng cao tầng, quãng đường từ đó xuống tầng 1 quả là xa vời vời. Đừng nói là tới độ cao của Tinh Thạch, bây giờ có rất nhiều nhân viên văn phòng, chỉ độ có 5-6 tầng thôi cũng lười, lựa chọn thang máy, huống hồ là nhân viên của Tinh Thạch. Nhưng Niềm Minh Hạn cũng không oán toán gì, anh bước xuống từng bậc, bước chân vững vàng chắc chắn. Tố Diệp nằm bò trên lưng anh, cảm thấy rất dễ chịu, cũng rất cảm động. Biết rõ anh sẽ đáp ứng mình vô điều kiện, chỉ để dỗ cho cô vui. Thang bộ không có một ai, chỉ có hai người họ. Dưới chân hất lên những ánh sáng nhạt nhòa, khiến cả không gian trở nên yên nắng và ngọt ngào. Niềm Minh Hạn, cô ủi oải lên tiếng. Cô nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh. Anh kể chuyện lúc mình nhỏ đi. Nụ cười trên môi anh chợt cứng đờ, nhưng cũng biến mất trong giây lát. Cộng thêm ánh sáng trên cầu thang khá tối, Tố Diệp không nhìn rõ sự thay đổi trên nét mặt của anh. Anh khẽ cong môi nói. Em muốn nghe chuyện gì? Tố Diệp ngẫm nghĩ. Muốn biết tại sao anh lại ở Trấn Thiên Đăng? Anh nói từng sống ở đó một thời gian mà. Niềm Minh Hạn nhìn xuống bậc thang rồi xúc cô lên một chút. Không có gì, con nít thì người lớn đi đâu thì phải đi theo đó, là chuyện bình thường thôi. Vậy anh sống ở đó bao lâu? Niềm Minh Hạn nhớ lại. Khoảng nửa năm thì phải. Tố Diệp ồ lên một tiếng. Sau đó anh ra nước ngoài? Niềm Minh Hạn cười khẽ. Cũng không thể gọi là ra nước ngoài, vì lúc nhỏ anh từng xuyên phải theo gia đình đi khắp nơi, từng sống ở Nam Phi, rồi cả Nga nữa, cũng để rèn luyện và tay nghề. Thế anh không đi học à? Có chứ, trường học cũng là chuyện liên tục. Tố Diệp bất ngờ. Thế thì anh lợi hại thật, học nhiều ngành như vậy mà vẫn được học tiến sĩ. Sau khi bố mẹ anh qua đời, cuộc sống của anh về cơ bản đã ổn định trở lại, lúc đó không còn đổi trường liên tục nữa, có lẽ vì lý do này. Niềm Minh Hạn giải thích. Tố Diệp nhạy cảm phát hiện ra mỗi khi nhắc tới chuyện lúc nhỏ, Niềm Minh Hạn luôn trả lời rất mơ hồ. Cho dù đề cập tới, cùng lắm anh chỉ nói qua loa mấy câu, chẳng như người ta thao thao bất tuyệt khoe khoang về thời niên thiếu của mình. Anh giống như đang kể lại tuổi thơ của một ai khác mà mình chỉ là khách qua đường mà thôi. Vậy em có thể hiểu là vì lúc nhỏ anh qua nhiều quốc gia như thế mới học được nhiều ngoại ngữ. Niềm Minh Hạn trầm tư giây lát. Cũng có thể coi là như vậy. Tố Diệp cảm thấy có quan hệ. Cô từng nghe anh nói tiếng Anh, cả tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ, cũng từng nghe nói tiếng Pháp, thậm chí còn từng nghe anh nói tiếng Tây Ban Nha. Phát âm của anh rất chuẩn, nếu nhắm mắt lại lắng nghe, nhất định sẽ hiểu lầm là người bản ngữ đang nói chuyện. Đây tuyệt đối không thể là cách phát âm có thể học được từ một trung tâm ngoại ngữ nào đó, mà anh có thể nhanh chóng thay đổi, lựa chọn ngoại ngôn ngữ theo tùy đối tượng. Ví dụ khi gặp gỡ một khách hàng người Anh, thì anh chắc chắn sẽ không nói tiếng Anh Mỹ, mà sẽ phát âm thứ tiếng Anh chính gốc. Điều này rất đơn giản, rất nhiều người Anh vẫn luôn tôn trọng cách phát âm của quốc gia mình, thậm chí cũng có người không hiểu qua tiếng Anh Mỹ. Chỉ có một tí chiết nhỏ ấy thôi đã nhận ra, nên mới ngạn hiểu rõ phong tục tập quán của một số quốc gia. Cứ lấy quốc gia làm ví dụ, cô ở nước ngoài đã nhiều năm rồi, nếu người bên cạnh qua loa sẽ cảm thấy cô đang nói tiếng Anh Mỹ rất chuẩn. Nhưng trên thực tế, người bản địa nghe cô nói, ít nhiều nhận ra một số sai khác. Anh trả lời có vẻ ơ thờ, nhưng điều đó càng khiến Tố Diệp muốn tìm hiểu về quá khứ của anh một cách mãnh liệt. Suy nghĩ một lát, cô lại bắt đầu áp dụng cách đi đường vòng. Anh và Bách Tiêu giống bố anh thật đấy, cô nói. Chỉ nhìn anh thôi đã cảm nhận được rồi, nhất định có rất nhiều người con gái cũng yêu bố anh đến phát điên. Niềm Minh Hạn nhẹ nhàng trả lời. Bố anh chỉ yêu mẹ anh thôi. Tốt thật đấy. Niềm Minh Hạn không nói gì nữa, chỉ tập trung đi xuống. Tố Diệp cũng cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, chủ yếu là vì anh cứ im lặng. Cô có lẽ vì anh nhớ tới bố mẹ nên tâm trạng có chút buồn bã, thế là cô không dám tiếp tục hỏi sâu thêm. Một lát sau, cô khẽ nói, em cảm thấy lạ lắm nhá. Sao vậy? Tú Diệp ôm chặt cổ anh. Anh còn nhớ cậu bé trong giấc mơ em từng kể với anh không? Anh gật đầu. Có lúc em cảm thấy anh rất giống cậu bé ấy, Tú Diệp nói. Ánh sáng trong đôi mắt nếm ánh ngạt chợt tối đi. Anh cố gắng để xuống rồi lên tiếng, anh cho em cảm giác giống trẻ con à? Không phải là ý đó, Tú Diệp tưởng anh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ý em là cảm giác anh mang tới cho em rất giống với cảm giác cậu em mang tới cho em. Nếm ánh ngạt chỉ mí môi cười, không tiếp lời. Anh bảo nếu như cậu bé đấy có thật bất tình lình một hôm nào đó xuất hiện trước mặt em, rồi biết em làm bạn gái của cậu ấy thì phải làm sao? Tú Diệp nhìn anh và hỏi. Nếm ánh ngạt cong môi. Em đã làm vợ của anh rồi, một câu nói mang hai ý nghĩa, tức là Tú Diệp vẫn còn mơ hồ chẳng thể nhận ra. Cô cười hì hì. Vì anh ấy hứa đợi em lớn lên sẽ làm bạn trai của em mà. Nếm ánh ngạt quay đầu nhìn cô, không nói gì nhưng lập tức cúi xuống khẽ cắn vào cánh tay cô. Anh đáng ghét thế. Cái cắn ấy làm tim cô ngơ ngứa, cô giơ tay phát vào người anh một cái. Tú Diệp lập tức không nhắc tới mấy chuyện ấy nữa. Nếm ánh ngạt cõng cô, nhưng trong lòng thì cuộn trào sôi sục. Phải, niềm tin của anh không đủ vững chắc, cứ ngỡ đó chỉ là một lần nứt qua trong đời, họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chỉ có đôi lúc anh lại lấy cô bé ấy trong ngôi nhỗ ngỏ dài ấy ra, nhung nhớ trong sâu thẳm cõi lòng mà quên mất. Duyên phận kỳ diệu đến khó nói thành lời. Anh rất muốn nói với Tú Diệp, em yêu, anh đã sai rồi, anh đã bỏ lỡ quãng thời gian đẹp nhất được gặp em, bắt em phải tìm kiếm anh trong biển người hỗn loạn. Tại anh không tin tưởng vào sự chân quý của tình yêu, bừa bãi chấp nhận một cuộc hôn nhân nực cười. Tú Diệp, ừ nhỉ, tại sao anh không có nghĩ ra cơ chứ, từ nhỏ cũng đã bạo dạn như vậy rồi, cứ níu lấy vạt áo của anh khóc lóc không thôi, sống chết cũng đòi được làm bạn gái của anh. Đúng vậy, trên đời này, chỉ có một mình cô mới không e dè anh như thế. Ngày hôm sau, tin tức Tú Diệp nghỉ việc đã lan đi nhanh chóng. Đương nhiên là một bác sĩ tâm lý được quan tâm rộng rãi như vậy, công lao cũng thuộc về thân phận cổ đông tinh thạch của cô. Nó khiến đám ký giả đổ xô vào cô như vịt, hưng phấn như đào được báu vật. Một số việc Tú Diệp nghỉ việc, giáo sư Đinh vẫn nói thẳng sự thật. Ông ấy không vì bảo vệ danh dự cho phòng tâm lý mà nói dối rằng cô bị đổi việc, mà trình bày với báo chí rằng Tú Diệp chủ động xin thôi việc. Chuyện này đối với Tú Diệp mà nói ít nhiều cũng đã cứu vãn lại chút thể diện. Ngày hôm nay, khi trên mạng mọi người đang hăng say bàn tán, thì Tú Diệp đang ngủ một giấc say sưa. Chiếc rèm cửa đã che đi chặt ánh sáng bên ngoài, trên thảm mặt đất, quần áo rơi vãi lung tung. Lúc cô tỉnh lại, cả người mềm nhũn, người con gái dưới chăn không một mảnh vải, trên đôi gò bồng đào xinh đẹp đấy còn những dấu hôn còn mới. Cô mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng rồi. Người đàn ông bên cạnh đã đi làm từ lâu, trên gối vẫn còn vương vấn sợi tóc của anh. Cô giơ tay, nhẹ nhàng nhặt lên. Chất tóc cũng cứng như con người của anh vậy. Cô vươn vai một cái, khi ngồi dậy mới phát hiện đầu giường có một mẩu giấy nhớ, là của Nếm Ánh Ngạn để lại, nét chữ rắn rỏi. Tối nay không phải tiếp khách, đợi anh về. Một câu cực kỳ ngắn gọn, nhưng cũng chẳng ngọt ngào tình cảm như những người đàn ông khác. Nhưng không hiểu sao, cô đọc được từ chính con chữ ngắn ngủn ấy, sự dịu dàng và chu đáo của anh. Cô ngắm nhìn tờ giấy ấy nhớ rất lâu, đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, hiếm khi được thảnh thơi một ngày. Sau khi Tiểu Nhã tới, Tú Diệp đi tới cửa hàng hoa, ôm về một bó hoa rùm trắng rất to. Tiểu Nhã thấy tâm trạng cô hình như rất tốt, thế là cũng vui mừng cắm hoa. Cô biết thế nào chuyện mình nghỉ việc cũng bị lộ ra, chưa biết đám fan mạng và báo chí có tiêu diệt thêm vào nữa không. Nếu được rảnh rang, cô cũng không lên mạng. Sau khi nhân viên của tiệm giặt là tới, Tú Diệp lấy áo sơ mi mà quần dài của anh trong giỏ đựng đồ ra, rút riêng đồ lót của anh ra giặt, còn lại đưa hết cho Tiểu Nhã mang cho người nhân viên. Sau khi thu dọn phòng ốc xong xuôi, Tiểu Nhã vào nhà vệ sinh thay trước. Con bé thấy Tú Diệp đang giặt đồ lót hôm qua của Nếm Ánh Ngạt, bèn nói: "Chị à, chị có biết không, trước đây em từng giúp việc trong một biệt thự, gia đình đó rất giàu có, nhưng bà chủ ngày nào cũng bảnh mắt ra là đi đánh mặt trược, đừng nói là đồ lót của chồng con, ngay cả đồ của mình cũng không tự giặt, ngày nào cũng giao cho chị em giặt là." Tú Diệp nhìn Tiểu Nhã trong gương, khẽ cười: "Mấy thứ mà sát người, sao có thể đưa cho người khác giặt chứ, mất vệ sinh lắm." Thật ra cô còn thích giặt đồ lót của Nếm Ánh Ngạt hơn cả của mình. Nhớ lại lúc anh giặt đồ lót cho cô ở Trấn Thiên Đăng, trong lòng lại ấm áp. Tiểu Nhã nhìn chiếc quần lót nam trong tay Tú Diệp, bất giác mặt đỏ bừng, con bé hắng giọng rồi dạ vâng liên tục, sau đó đi ra ngoài. Đã dọn dẹp được kha khá, sau khi ăn cơm trưa, Tú Diệp định cùng Tiểu Nhã đi siêu thị mua mấy món Nếm Ánh Ngạt thích ăn. Buổi tối cô cũng không muốn ra ngoài ăn cơm ở nhà thoải mái hơn. Nhưng cô còn chưa đi ra khỏi cửa, di động đã reo lên. Là máy bàn, là một số máy bàn rất quen thuộc. Tú Diệp nhận máy, không ngờ đó là điện thoại của hiệp hội, là điện thoại của chủ tịch hiệp hội, sở dĩ ông ta quan tâm như vậy. là vì một chuyện của Tố Diệp hiện giờ rất ầm ĩ, hay là bất luận thầy hướng dẫn hay thầy giáo từng dạy cô ở nước ngoài đều là những chuyên gia đầu ngành, đứng đầu của thế giới, điều này khiến hiệp hội không thể xem nhẹ. Trong điện thoại, thái độ của ông ta rất kiên quyết, muốn cô bất luận thế nào cũng phải làm được một bài kiểm tra đánh giá thẩm lý. Tố Diệp ngồi hẳn lên ghế, ngữ điệu cũng lạnh nhạt hẳn đi. Thầy Nhật xin lỗi, tôi nghỉ việc rồi, tôi tin rằng ông cũng đã đọc được thông tin này. Nắng chiều hắt cả một mảng lớn vào trong nhà, trùm lên người cô, vậy mà chẳng thể lại mang một chút ấm áp nào cho cô. Tiểu Nhã thấy nét mặt của cô nặng nề, thái độ cũng lạnh lùng hẳn đi, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Vì trong ấn tượng của con bé, Tố Diệp trước nay là một người rất tùy hứng, thật ra chị ấy rất dễ gần, mấy chuyện gần đây nó cũng đã nghe nói, cũng rất phẫn nộ thay cho Tố Diệp. Hôm nay thấy Tố Diệp vui vẻ, nó mới yên tâm hơn phần nào, nhưng bây giờ xem ra chị ấy lại phải bực bội rồi. Tiểu Nhã bỗng nhiên rất ghét cái người đang nói chuyện trong điện thoại, chỉ muốn chạy tới giật luôn điện thoại và nói: "Này, ông có thể đừng làm chị tôi bực mình nữa được không?" Chủ tịch cũng không giận dữ với thái độ của Tố Diệp, ông ta nói: "Đúng là cô đã nghỉ việc, nhưng sau này cô vẫn phải làm trong ngành tâm lý chứ. Bác sĩ Tố, cô không làm kiểm tra, cho dù cô muốn mở phòng tâm lý riêng cũng khó tránh được hiện thực. Cô biết rõ mà, ngành nghề của chúng ta rất nhỏ hẹp, cô không tích cực cứu vãn lại danh tiếng của mình. Đừng nói là trong nước, cho dù cô có ra nước ngoài cũng sẽ không có anh là nhận. Con đường duy nhất thông qua bài kiểm tra này để chứng minh mình không có vấn đề gì." "Sự thật là trí nhớ của tôi có vấn đề." Tố Diệp không hề né tránh. "Hiệp hội đã có trong tay bản báo cáo ở tô chỗ Đinh Thư Thừa, chẳng phải các ông biết quá rõ ràng rồi sao?" "Đó là bản báo cáo thầy hướng dẫn viết cho cô, tôi cần phải kiểm tra sâu hơn mới được." Tố Diệp cố gắng kiềm chế, nghiến răng nói: "Tôi sẽ không đi đâu, tôi chấp nhận cả đời này cũng không làm bác sĩ tâm lý nữa." Dứt lời, cô ngắt điện thoại. Cuộc gọi tiếp theo cũng đều bị cô tắt thẳng. Tiểu Nhã dè dặt bước tới: "Chị ơi, chị không sao chứ?" Tố Diệp lắc đầu, tâm trạng vui vẻ từ sáng tới giờ đều bị phá hoại rồi. Cô lùa tay vào hai tóc, nặng nề lè như bị đá đè. "May ổn chứ, không chỉ có cô là người biết rõ, sự việc này còn tồi tệ hơn nữa." Lúc đi siêu thị, cả người Tố Diệp cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tới tận khi Tiểu Nhã nhắc cô đã lấy liền một lúc mấy chai xì dầu, cô mới tỉnh ra, đang định cúi xuống đặt lên kệ thì di động lại vang lên. Tâm trạng của Tố Diệp vốn đã tồi tệ, vừa nghe thấy chuông đổ, cứ ngỡ là hiệp hội gọi tới, giận dữ bừng bừng. Khi lấy máy ra đang định chửi cho ông ta một trận, thì mới phát hiện người gọi là Lâm Yêu Yêu. Cô nghe máy. Đầu bên kia, xem chừng còn phẫn nộ hơn cả cô. "Này Ninh Tư Tưởng cố tình vậy không?" Lâm Yêu vừa nghe, đã buông một câu như vậy. Tố Diệp không biết nên nói sao, rõ ràng là Lâm Yêu cũng biết chuyện cô nghỉ việc. Cuối cùng, cô nói vào trong di động: "Yêu Yêu à, chuyện này đục, cậu đừng quan tâm. Cậu là người chị em tốt nhất của mình không lo cho ai, chẳng lẽ là không lo cho cậu?" Lâm Yêu khá kích động: "Anh ta thật là quá đáng." Dứt lời, cô ấy cũng cúp máy luôn. Tố Diệp đứng đần đẫn ở đó một lúc lâu mới phản ứng lại, vốn dĩ cô định đi tìm Lâm Yêu ngay, nhưng lại sợ cô ấy đi tìm Đinh Thư Thừa, không kịp nghĩ, vội gọi cho Diệp Uyên. Cũng may Diệp Uyên vừa xuống máy bay, đang trên đường về thành phố, nhận được điện thoại của Tố Diệp, anh ấy hỏi ngay: "Sao em lại nghỉ việc?" Tố Diệp phát hiện, đang định nói gì đó thì cuộc gọi tới, cô liếc nhìn là số điện thoại nhà cậu, bèn nói nhanh với Diệp Uyên: "Chuyện dài dòng lắm, tạm gác việc của em lại. Yêu định đi tìm Đinh Tư Tử tính sổ, anh đi tìm cậu ấy xem sao đi." Diệp Uyên nghe xong, cũng may tức thì. Tố Diệp gọi lại cho cậu, bên tai vang lên tiếng mợ ầm ĩ. Cô chỉ an ủi mợ: "Con không sao thật mà, nghỉ việc cũng tốt, con có thể nghỉ ngơi." "Mợ sợ con chịu ấm ức?" Phương Tứ Bình nói. "Không đâu, mợ đừng lo lắng." Nói xong khuyên xong, Phương Tứ Bình mới chịu cúp máy. Tố Diệp thở dài nặng nề, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà không khác nào vừa đi đánh trận trở về. Lâm Yêu mang theo một quả tim sắp bùng nổ tức giận, vội tới Triều Dương Môn. Đường tắc nghẽn, không thể đi được, cô giận dữ cho xe dừng lại ngay bên lề đường, rồi đi thẳng tàu điện ngầm. Không phải là cô không biết mấy lời phát biểu của Đinh Thư Thừa, chuyện này làm cô vô cùng chấn động. Ngay lúc đó, lửa giận đã bùng lên. Nhưng cô nghĩ dẫu sao Đinh Thư Thừa cũng là thầy hướng dẫn của Tố Diệp, không thể nào để cô ấy vào chỗ chết. Vậy mà ai ngờ, sáng sớm nay cô bỗng đọc được tin Tố Diệp nghỉ việc ở Liêm Trúng. Thế nên, cô đã đùng đùng nổi giận. Là bạn tốt nhất của Tố Diệp, cô biết rõ cô ấy đam mê ngành này như thế nào, nhưng chỉ vì một câu nói của Đinh Thư Thừa mà tiền đồ của Tố Diệp bị hủy hoại. Làm sao cô có thể nuốt cục tức này xuống chứ? Đúng lúc Đinh Thư Thừa đang ở trong phòng làm việc, cô định xông vào, thậm chí còn không hẹn trước, cũng không thông báo. Người thư ký ngượng ngập đứng sau lưng cô, Đinh Tư Thừa đang mải xem tài liệu án, thấy cảnh ấy, bên bảo người thư ký đi xa. Lâm Yêu trừng mắt nhìn anh ta như đang nhìn kẻ địch. Đinh Tư Thừa cũng đoán được mục đích cô tới đây, anh ta đứng dậy, đóng cửa rồi đứng dựa vào bàn làm việc, im lặng nhìn Lâm Yêu Yêu. "Tại sao anh lại làm như vậy?" Lâm Yêu không vòng vo nhiều. Câu chất vấn của cô quá thẳng thắn, nhưng thái độ của Đinh Tư Thừa lại khá bình thản. Em muốn nhận được câu trả lời như thế nào? Anh ta hỏi ngược lại. Em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì. Đinh Tư Thừa bật cười. Suy nghĩ của anh đối với em quan trọng sao? Lâm Yêu sững sờ. Chuyện này em đừng xem vào, em cũng không xem vào nổi đâu. Đinh Tư Thừa thản nhiên nói. Nghe vậy Lâm Yêu càng giận không thể đánh nhau một trận. Cái gì mà đừng xem vào? Cô ấy là Tố Diệp, là bạn tốt nhất của em. Quan trọng hơn, cô ấy còn là học trò của anh, là bạn của anh, thậm chí là người con gái anh yêu. Người Đinh Tư Thừa chợt cứng đờ. Yêu yêu, chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì? Vậy được, chúng ta nói chuyện hiện tại. Lâm Yêu bình tĩnh lại. Tố Diệp đã nghỉ việc rồi, tuy rằng em không biết về mấy ngành nghề của các anh, nhưng em biết rõ nhất định là vì bất đắc dĩ, cô ấy mới phải làm như vậy. Lẽ nào anh nhẫn tâm chứng kiến chuyện này hay sao? Đinh Tư Thừa thở dài, nhìn cô chân thành nói. Anh tin có một ngày cô ấy sẽ phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh ư? Lâm Yêu mỉm mai. Cảm ơn anh đã giúp cô ấy rời khỏi cảnh mà mình thích nhất. Đinh Tư Thừa khó xử. Thật ra Tiểu Diệp thật sự không thích hợp trong ngành này. Cô ấy ra nước ngoài nhiều năm như vậy, vẫn luôn học chuyên ngành tâm lý. Luận văn của cô ấy đã đạt bao nhiêu giải thưởng. Thậm chí tuổi đời còn trẻ như vậy đã được học vị tiến sĩ. Bây giờ anh lại nói cô ấy không thích hợp làm ngành này. Đinh Tư Thừa, nếu nói anh đã quên, chính anh đã từng khen ngợi Tố Diệp trước mặt em. Chính anh là người đã nói cô ấy sinh ra để làm bác sĩ tâm lý. Trông Đinh Tư Thừa có vẻ không muốn tranh cãi với cô, anh ta giơ tay day day chán rồi nói. Yêu yêu, nếu nay em tới chỉ vì chuyện này thì anh không có gì để nói. Anh không muốn nói hay là không dám nói? Đinh Tư Thừa, anh có biết anh kỳ lạ lắm không? Trước đây anh có thèm làm cố vấn tâm lý bao giờ đâu. Anh đã nói anh chỉ muốn làm nghiên cứu, bây giờ lại chạy tới kỳ thị làm cố vấn tâm lý, còn hại Tiểu Diệp thê thảm như vậy. Anh có biết bây giờ mình đang làm cái gì hay không? Em thấy người không tỉnh táo là anh mới phải. Em cũng đã từng chân thành nói sẽ làm vợ của anh. Kết quả thì sao? Em không những lên giường cùng Diệp Uyên, còn lấy hắn ta. Em bảo mọi chuyện trên đời này nếu không thể lường trước được, phải hay không? Lâm Yêu như bị một cái bạt tai, cô vừa tức vừa giàu. Cái gì gọi là em lên giường với Diệp Uyên? Anh ăn nói có lý lẽ không vậy? Đúng thế, trông thì có vẻ như là em bị hắn ta cưỡng bức. Nhưng sự thật như thế nào? Đang yên an lành, tại sao hắn ta lại cưỡng bức em? Nếu em không bóng gió với hắn ta có làm vậy không? Đinh Tư Thừa hơi cao giọng, hơi thở của Lâm Yêu trở nên ngấp gáp, cảnh tượng điên rồ nãy giờ đã hiện lên trước mắt, cô nín tàn tác đếm thảm hại. Em không có. Đừng tưởng anh không biết, lúc đó ở nước ngoài, hai người đã xảy ra mấy chuyện mờ ám gì. Đinh Tư Thừa lạnh lùng nhìn cô. Anh đã từng thật lòng muốn lấy em, anh biết anh có lỗi với em, anh đứng ở núi này trông núi lọ, nhưng... Dù sau này anh đã thật tâm muốn đối xử tốt với em. Nhưng yêu yêu à, em tự hỏi lương tâm của mình đi. Em thật sự có muốn có một chút tình cảm nói với Diệp Uyên sao? Em dám thề em chưa từng động lòng hay không? Nếu em lòng không một chút vướng vấn thì trước kia đã không nhào vào trong lòng hắn ta. Lâm Yêu ôm ngực, sự việc xảy ra quá lâu như vậy rồi, thế nhưng nghe lại vẫn quá đau đớn. Một lúc lâu sau, cô ngước mắt nhìn anh ta rành mạch nói. Thế nên em rất muốn biết anh rốt cuộc đang báo thù Tiểu Diệp hay là đang báo thù em? Đôi mắt Đinh Tư Thừa có phần sững sờ, cô đứng đó nhìn anh ta không rời mắt như đang chờ đợi một đáp án. Đinh Tư Thừa thở dài, đi tới trước, đặt hai tay lên vai cô, nhìn vào gương mặt của cô. Yêu yêu, hắn ta có đối tốt với em không? Lâm Yêu không ngờ anh ta lại hỏi như vậy, tới lượt cô ngây ngốc. Anh thừa nhận, anh có cảm giác với Tố Diệp, nhưng anh mất đi em, anh mới biết tình yêu của anh dành cho em rất sâu sắc. Nhưng tại sao em lại lấy hắn ta? Anh đã từng nói, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh... Em đã lấy chồng rồi. Lâm Yêu kiên quyết. Đinh Tư Thừa siết chặt bả vai cô bằng một lực khá mạnh. Lâm Yêu cảm thấy đau nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Đúng lúc này có người xông vào trong phòng làm việc. Thấy cảnh ấy, anh bèn quát lên. Đinh Tư Thừa, bỏ tay của mày ra khỏi người vợ tao ngay. Quyển 12, chương 526. Điềm tĩnh tan thành cát bụi. Sự xuất hiện của Diệp Uyên khiến hai người họ vô cùng ngạc nhiên, nhất là Lâm Yêu. Cô hoàn toàn không thể ngờ được Diệp Uyên lại xuất hiện ở nơi đây. Thậm chí có thể nói là anh tới với khí thế hung hăng, đặc biệt tới vì cô. Nhất thời đầu óc cô có chút trống rỗng. Trước giờ trái tim Lâm Yêu vẫn rất lộn xộn, tả tơi. Cô căm hận Diệp Uyên không? Căm hận. Cô hận Diệp Uyên đã lấy danh nghĩa tình yêu để làm một chuyện tàn nhẫn đối với cô như vậy. Thậm chí khi anh dùng thủ đoạn bí ổi ép cô phải lấy mình, cô đã từng nghĩ nhất định sẽ báo thù anh. Có phải cô khiến cho cuộc sống hôn nhân sau này của anh sống không bằng chết? Cô phải khiến anh hiểu ra cô phản cảm cuộc hôn nhân này tới mức nào? Thế nhưng có một câu rất đúng, Thời gian là đấng sáng tạo vĩ đại nhất, nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong vô hình. Ví dụ như quan hệ giữa cô và Diệp Uyên. Ngoài trừ chuyện ghê tởm trước đây anh từng làm với cô, những lúc khác anh đều rất yêu thương cô. Không sai, Lâm Yêu hoàn toàn có thể dùng hai từ yêu thương để hình dung về Diệp Uyên. Vì sự quan tâm và lo lắng của anh ấy dành cho cô kỳ thực vượt xa Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa rất bận, thế nên cô đã quen làm một người lặng lẽ chờ đợi, chờ anh ta khi nào hết hận, bận sẽ chủ động đến liên lạc tìm cô. Cho dù lúc anh ta bận đến nỗi quên cả sự tồn tại của cô cũng không quá để tâm. Nhưng Diệp Uyên thì khác, anh cũng bận, nhưng dù bận rộn đến đâu anh vẫn gọi cho cô một cuộc điện thoại, dù chỉ 1-2 phút ngắn ngủi thôi. Anh sẽ hỏi cô ăn cơm chưa, đang làm gì vậy, có vui không? Ban đầu Lâm Yêu không quen lắm, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Cô cảm thấy anh làm như vậy chẳng qua là vì muốn bù đắp. Nhưng lâu dần, sự quan tâm và để ý của anh dành cho cô thể hiện ra từng chút một ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cô đã từng nổi nóng với anh, cũng đã từng ghét mỗi cuộc điện thoại của anh. Sau này anh đổi sang nhắn tin, mỗi lần lên máy bay anh lại gửi cho cô một tin. Lên máy bay đây, anh yêu em, mà mỗi khi hạ cánh anh cũng lại gửi cho cô một tin. Hạ cánh rồi, anh vẫn yêu em. Sau này Diệp Uyên vẫn nói với cô, em là vợ của anh, là trách nhiệm của anh. Khi nghĩ tới em là anh lại càng cảm thấy chú ý an toàn hơn, vì một khi anh xảy ra chuyện thì em sẽ không còn ai chăm sóc. Chỉ một câu nói ấy khôi, trái tim Lâm Yêu đã lắc lư theo gió. Phải, Đinh Tư Tử chưa bao giờ chăm sóc đối xử với cô như thế. Thế nên khi Diệp Uyên hùng hổ xông vào rồi quát lên một câu ấy với Đinh Tư Thừa, cảm giác từ chiếp nhất hiện lên trong đầu Lâm Yêu đó là cảm động. Sự cảm động khi được một ai đó quan tâm. Giữa cánh đàn ông luôn có sự so đo, hoặc là chính diện, hoặc là ngấm ngầm. Đinh Tư Thừa là bạn trai cũ của Lâm Yêu, hơn nữa còn đến mức là chồng sắp cưới, chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi. Không cần biết trước đây anh ta không trân trọng Lâm Yêu như thế nào, đối với Đinh Tư Thừa mà nói, Lâm Yêu như một thứ đồ thuộc về anh ta. Cứ như vậy, trở thành của người khác. Quan trọng hơn, thứ đồ ấy ngay khi vẫn còn thuộc sở hữu của anh ta đã bị gã đàn ông khác chiếm hữu. Đây là một thách thức đối với sự tôn nghiêm của cánh đàn ông. Giống như bạn gặp khó khăn vất vả lắm mới có được một món đồ chơi. Thời gian lâu dần, bạn cũng chẳng còn quá hứng thú với món đồ chơi ấy nữa. Nhưng khi người khác bỗng nhiên cướp món đồ chơi của bạn, tâm trạng của bạn chắc chắn không thể nào thản nhiên nổi. Thế nên, giây phút Diệp Uyên xông vào, Đinh Thư Thừa bắt đầu giữ người, ngay sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi, ngọn lửa đã đè lén trong quá lâu, bỗng chốc bùng lên. Vợ mày ư, Diệp Uyên, mày có dùng thủ đoạn bị ổi gì để có được yêu yêu, trong lòng mày không rõ sao? Trong lúc nói, anh ta vẫn không buông tay. Bình thường người đàn ông này trông nho nhã dịu dàng là thế, vậy mà rất khỏe, Lâm Yêu đau đến nhăn mặt lại. Một giây sau Diệp Uyên xông lên, kéo Lâm Yêu về phía mình, anh kéo cô ra sau lưng, thân hình cao lớn hoàn toàn chắn trước mặt Lâm Yêu Yêu. Đinh Tư Thừa, mày không cần quan tâm tao dùng cách gì để đạt được. Tóm lại là tao đã có được, giờ cô ấy là vợ của tao, mày còn dám động tay động chân với cô ấy. Mày có tin, tao cho mày tàn phế không? Diệp Uyên vẫn nổ khoát, Đinh Tư Thừa đương nhiên cũng không chịu thua cuộc. Gân xanh gồ trên trán đã rõ ràng trên mặt anh ta bước lên. Lại đây, mày động tay thử coi. Diệp Uyên lập tức định nhào tới, nhưng anh bị Lâm Yêu giữ lại, cô liều mạng lắc đầu. Tôi bỏ đi, chúng ta về đi, đừng gây chuyện nữa. Cánh tay của Diệp Uyên bị cô ôm chặt, anh quay đầu nhìn nét mặt hoảng sợ của cô, không hiểu sao bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng cô nằm trên bồn tắm linh láng máu, như có một bàn tay bóp mạnh trái tim của anh, sự bồng bột ấy chợt tan biến. Vì anh còn nhớ Tố Diệp đã từng dặn anh, Diệp Uyên, anh nhất định không được làm Yêu Yêu kích động, khó khăn lắm cô ấy mới thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm. Anh tuyệt đối đừng có mà phá nát thành quả của em. Thu tay về, Diệp Uyên nghiến răng nhìn về phía Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa, món nợ của Tiểu Diệp, sớm muộn gì tao cũng sẽ tính sổ với mày. Mày có tư cách gì mà oai sĩ trước mặt tao? Đinh Tư Thừa lạnh lùng nói. Mấy khỏe khác nên vài lớp da người, nhưng lại làm mấy trò bẩn thỉu nhờ nhớp, chính là đang nói mày đấy. Sắc mặt của Diệp Uyên tái xanh, anh đang định nổi giận thì Lâm Yêu đi lên tiếng, giọng nói rất bình tĩnh và dứt khoát. Đinh Tư Thừa, thật ra anh nói đúng rồi đấy, tôi đã rung động trước Diệp Uyên lâu rồi, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện đó. Câu ấy vừa kết thúc, chẳng những Đinh Tư Thừa bàng hoàng đến ngơ ngẩn mà cả Diệp Uyên cũng ngốc theo. Lâm Yêu bước lên, nhìn thẳng vào hai mắt của Đinh Tư Thừa. Anh ấy tốt hơn anh quá nhiều, anh có từng quan tâm tới cô ấy không, có từng để ý tới tôi không? Tôi cũng là con người, cũng cần được người khác lo lắng, chăm sóc. Nhưng anh đã làm gì được, Diệp Uyên cũng làm được, nhưng mà anh không làm được, Diệp Uyên vẫn làm được. Tại sao tôi không động lòng với anh ấy? Bây giờ tôi nói cho rõ ràng, dành mạch cho anh biết, tôi yêu anh ấy còn nhiều hơn yêu anh. Lẽ nào anh không nên tự kiểm niệm lại bản thân mình ư? Anh nói quan tâm Tiểu Diệp, kết quả anh kéo cô ấy ra khỏi công việc mà cô ấy yêu thích. Anh nói quan tâm tới tôi, nhưng sự quan tâm của anh trong mắt tôi chỉ có thấy vẻ không cam lòng. Anh là bác sĩ tâm lý, tôi không phải. Tôi không dám dùng thuật ngữ chuyên ngành để miêu tả anh. Tôi chỉ nhắc nhở anh một câu thôi, làm người đừng quá tuyệt tình. Anh chặn đường của người khác thì con đường anh đang đi cũng không thanh thang gì cho cam đâu. Dứt lời, cô kéo tay Diệp Uyên rồi khẽ nói, chúng ta đi thôi. Diệp Uyên gần như bị Lâm Yêu lôi đi, còn Ninh Như Thừa đứng ở chỗ đó đứng đờ người, không hề nhúc nhích. Trở về xe, Lâm Yêu vẫn còn run rẩy, đóng cửa mấy lần vẫn không đóng xong. Còn Diệp Uyên thì cứ thẫn thờ, tới tận khi anh thấy cô đóng cửa mãi không được mới có phản ứng, giơ tay ra đóng giúp cô. Cô muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi ra được, tay thì cứ run bần bật không ngừng, mà lại chẳng hiểu vì nguyên do gì mình lại thành như thế. Cô không ngừng thầm nhủ trong đầu, nếu có Tiểu Diệp ấy bên cạnh mình thì tốt biết bao, cô ấy sẽ biết mình đang bị làm sao. Diệp Uyên không còn dáng vẻ hùng hổ hung hăng ban nãy, anh giờ như một đứa trẻ bất lực ngồi cạnh Lâm Yêu mà không dám thở mạnh. Lái xe đi chứ, sao vẫn chưa đi? Lâm Yêu thấy anh cứ ngưng ngẩn, bất ngờ cao giọng quát lên một tiếng. Diệp Uyên giật mình, anh chưa bao giờ thấy Lâm Yêu như thế này. Anh ậm ừ rồi lập tức cho xe chạy. Lâm Yêu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trái tim quặn thắt đau đến chết. Nhưng chiếc xe chưa đi được 200m bỗng dừng lại đột ngột. Lâm Yêu không chú ý, cả người bổ nhào về phía trước. Cũng may đã thắt dây an toàn, nếu không cô nhất định sẽ bay ra ngoài. Diệp Uyên, anh làm gì vậy? Sao không lái xe đi? Cô giận dữ, nhưng Diệp Uyên tắt máy, mặc kệ cơn giận của cô, xoay người ôm chặt lấy bả vai cô. Anh đau. Chỗ bị Đinh Từ Từ xiết nãy giờ vẫn còn ngâm ngập đau, Diệp Uyên lập tức buông ra. Sao muốn nhìn lại dừng xe? Cô xoa bóp bả vai, Diệp Uyên liếm môi, có chút căng thẳng, lại có chút dè dặt. À, mới nãy em nói em đã rung động với anh, còn nói em yêu anh nhiều hơn hắn ta, là thật sao? Lâm Yêu đờ người. Có phải là thật không? Diệp Uyên không dám nắm tay cô nữa, chỉ còn cách níu váy cô như một đứa trẻ. Lâm Yêu mím môi, cô cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào, nhưng Diệp Uyên có vẻ đang chờ đợi đáp án của cô một cách nghiêm túc. Em... Lâm Yêu chần chừ giây lát, rồi cúi mắt xuống, gò má cô ơi ửng hồng, cô lập tức nói với vẻ giận dỗi. Không biết. Diệp Uyên quan sát cô rất lâu, nhận ra mặt cô đỏ hồng, ánh mắt ánh sáng lên, ôm lấy cô rất chặt. Này, anh mau lái xe đi, em xin phép để nghỉ ra đây đấy, mềm muộn sẽ bị trừ lương. Lâm Yêu lẩm bẩm nhưng không đẩy anh ra. Em nói một câu, em yêu anh đi, thì anh sẽ lái xe đi ngay. Diệp Uyên bắt đầu giở trò xấu, Lâm Yêu trừng mắt. Không nói, anh có lái xe không? Không lái em xuống xe đấy. Anh ôm em rồi, thì em xuống kiểu gì? Diệp Uyên, anh đừng có mà được bước lấn tới nhá, mấy lần ban nãy em nói cho Ninh Thừa nghe thôi. Vậy tại sao em còn nói cho anh ta nghe? Diệp Uyên không bực, câu hỏi ấy làm Lâm Yêu khá khẩu, cũng ngập trầm ngâm giây lát mới nói. Em, tại em không muốn anh ta... Nói anh khó nghe như thế. Em không nỡ nhìn thấy người ta mắng chồng em, đúng không? Diệp Uyên cười hì hì. Lâm Yêu tức giận, đánh anh một cái. Diệp Uyên, em chưa tha thứ cho anh đâu. Anh chặn tay cô lại, cũng không làm khó cô nữa, mà nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, bất luận em có tha thứ cho anh hay không, anh vẫn yêu em. Trái tim như bị thứ gì đó húc nhẹ, cô rút tay về cũng không được. Cô cắn môi, nhưng vừa định lên tiếng, sống mũi đã cay cay, ngay lập tức cô giơ một tay còn lại lên, đánh anh một cái thật mạnh. Tại sao anh lại làm thế với em? Anh dựa vào đâu mà làm thế với em? Như đang chút giận, Diệp Uyên bất giác ôm chặt lấy cô, không ngừng nói với cô. Xin lỗi em, anh xin lỗi em. Lâm Yêu há miệng, cắn mạnh vào bả vai của anh. Diệp Uyên cắn răng chịu đựng, mặc cho cô phát tiết. Từ hận đến yêu là một sự chuyển biến rất dằn vặt. Trong quá trình này, cô đã phải đấu tranh trong đau khổ. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào sẽ phải hồi sinh như thế nào. Nhưng con người tới cùng vẫn là loại động vật rất cảm tính, sự vương vấn của tình cảm sẽ khiến người ta không thể thoát ra. Lâm Yêu cũng vậy, cô không biết bản thân mình liệu có thật sự có một ngày có thể hồi sinh hay không. Cô chỉ biết, bây giờ cô càng lúc càng mâu thuẫn và day dứt, hoặc có lẽ cô đang không muốn thừa nhận một thứ tình cảm, mỗi ngày một thêm rõ nét ở trong lòng mình. Tô Diệp đứng trên bục giảng, bài học của hôm nay là mối quan hệ mang tính thông suốt giữa giấc mơ và tính cách của một con người. Sau khi tiết học hết, cô nhận được sự hoàn hồi như trước đây. Một cô sinh viên nam hét lớn. Bác sĩ Tố, cô cứ yên tâm, khu nào học trò khắp mọi nơi đi, mấy tay phóng viên ngoài kia bọn em đã chặn lại giúp cô. Các bạn, có đúng thế không? Cả lớp hô vang đúng. Tố Diệp đứng nguyên tại chỗ, nhìn từng gương mặt trẻ trung đang nổ dưới lớp, trong lòng vô cùng cảm động. Cô cúi đầu chào một cái thật sâu rồi nói, cảm ơn các em. Nhưng cảm động chẳng thay thế được một cuộc sống ngày ba bữa cơm, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. mấy phóng viên lá cải đã vây chặt trước cổng trường, chỉ cần cô xe hay là xuất hiện trước mặt bọn họ vây kín, không chừa một lối ra. Cô phải vừa trải nghiệm bực mình như một ngôi sao nhưng lại chẳng được đãi ngộ như họ. Tô Diệp đã nhận được thông báo của hiệu trưởng. Khi cô đi vào văn phòng, hiệu trưởng đang cầm một chiếc cốc sứ uống trà. Thấy cô tới, ông ấy vội nói: "Tiểu Diệp à, em mau ngồi đi." Tô Diệp quan sát, thăm dò, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sau khi cô ngồi xuống, hiệu trưởng cũng đặt chiếc cốc xuống, ha ha hỏi cô: "Uống chút trà nhé." Tô Diệp lắc đầu: "Cảm ơn thầy, có chuyện gì thì thầy cứ nói thẳng đi ạ." Hiệu trưởng nghe xong bật cười: "Chính trực, ngay thẳng, tốt." Trong lòng Tố Diệp thầm nghĩ, nói thừa đã bị gọi tới văn phòng rồi, lẽ thảo lại có chuyện vui muốn nói chuyện trò chuyện với cô hay sao. Cô từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi nét mặt. Quả nhiên Tố Diệp thấy hiệu trưởng thở dài, bỗng nhìn như có một hòn đá nặng nề đặt lên trái tim của cô. "Tiểu Diệp à, em cũng biết gần đây có rất nhiều tin tức liên quan tới em." Hiệu trưởng dài dòng, Tố Diệp bình tĩnh sửa lại: "Là scandal thưa thầy ạ." Scandal là những tin tức có tính giải trí, có tính chuyện trò, nhưng nó chưa chắc đã là sự thật. Nếu một khi đã xác định nó là tin tức thì có nghĩa nó đã thành sự thật. Hiệu trưởng hiểu ý cô, ông ta cười nói: "Tiểu Diệp à, thật ra chúng ta đều biết có những lúc tin đồn còn đáng sợ hơn cả một tin tức thật sự. Thành ngữ miệng người đời tàn độc đã xuất hiện sau khi Nguyễn Linh Ngọc tự sát. Trong bức thư riêng tư của cô gái trẻ, chung đấy đã viết: "Tôi chết không có gì phải nối tiếc, chẳng qua chỉ sợ miệng lưỡi người đời cay độc có thể lấy sức mạnh của những người nói sao nghe vậy lớn đến mức nào." Nguyễn Linh Ngọc, tên thật là Nguyễn Phượng Căn, là một nữ diễn viên câm của Trung Quốc. Cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc trong thập niên 1930, đến khi cái chết thương tâm của cô ở độ tuổi 24, cô đã trở thành huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1935, báo chí Trung Quốc rầm rộ đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Nguyễn Linh Ngọc qua đời vì tự sát. Tố Diệp không muốn thảo luận với ông ta về đề tài di thư của những nhà văn trẻ tuổi Trung Quốc. Cô nói thẳng: "Hiệu trưởng, thầy muốn nói gì à?" Hiệu trưởng trầm tư giây lát rồi mới nói tiếp: "Em xem đấy, bây giờ những tin đồn của em ở Mỹ khắp nơi. Em lại nghỉ việc ở phòng đêm trúng, không chấp nhận yêu cầu kiểm tra hiệp hội đưa ra. Điểm này rất không tốt. Chúng ta là trường đại học, em lại phải làm công việc giảng dạy, giáo dục. Bây giờ tính tình bất lợi đối với em. Theo lý mà nói, là một hiệu trưởng, chúng tôi nên hết lòng ủng hộ em, nhưng bây giờ trường học dẫu sao vẫn phải quan tâm đến sự ảnh hưởng đối với sở diện của em trong công việc. Thật ra tôi hoàn toàn yên tâm, nhưng các lãnh đạo khác không nghĩ như vậy. Thế nên ý có thể là hy vọng em rời khỏi cương vị công tác." Tô Diệp thấy ông ta ấp úng bèn nói thẳng luôn hộ ông ta. Hiệu trưởng có phần áy náy, ông ta hắng giọng nói: "Cũng không thể là coi là rời hẳn. Em xem, giờ hỗn loạn như vậy, em cứ coi như là mình nghỉ phép một thời gian dài, cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt." Tố Diệp bật cười, thấy vậy hiệu trưởng liền giải thích: "Em đừng nghĩ nhiều, trường học làm vậy không phải là vì dậu đổ bìm leo, chúng tôi cũng chỉ xuất phát từ việc suy nghĩ cho sinh viên." "Thưa thầy, em hiểu rồi, chuyện này vốn dĩ là vì em mà ra, em sẽ chịu trách nhiệm." Tố Diệp đứng dậy, nét mặt bình thản: "Hôm nay em vẫn còn một tiết nữa, thầy cho phép em được giảng nốt tiết học cuối cùng chứ?" "Được, Tiểu Diệp à, em cũng là giảng viên tâm huyết nhất." "Dạy xong em sẽ rời khỏi đây nay, thầy yên tâm, em sẽ không làm liên lụy tới trường học đâu." Tố Diệp không nghe nốt câu nói của hiệu trưởng gật đầu đầy ngượng ngập. Sau khi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, cô thấy thầy giáo cũ của mình đi tới, đây cũng là ân sư đã giới thiệu cô về trường dạy. Sau khi thấy cô đi ra khỏi phòng làm việc với nét mặt lạnh nhạt, ông cũng hiểu ra 8-9 phần. Tố Diệp rất kính trọng với thầy giáo của mình, nói tới thầy mình dạy, tốt tiết học cuối cùng rồi sẽ đi ngay. Thầy lắc đầu tiếc nuối: "Thầy đã nói rách miệng mà chẳng có ích gì." Tố Diệp rất cảm kích vì thầy mình luôn bôn ba vì mình. Cô an ủi ông đừng lo lắng mà nổi nóng, cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sao thầy không nhận ra cô đang giả vờ không nói chuyện gì chứ? Ông kéo tay cô lại, vỗ nhẹ, nói thẳng một chuyện rồi tốt đẹp cả thôi. "Phải, tất cả sẽ rồi bình yên trở lại, vì thời gian thay đổi mọi thứ. Nhưng vào lúc thời gian còn chưa kịp thay đổi mọi chuyện thì con người đã định trước sẽ phải hứng chịu đau khổ dày vò. Sau này cô mới phát hiện, thật ra không phải thời gian đang thay đổi bạn, chỉ là bạn đã gánh chịu quá nhiều, tự nhiên tới một ngày bạn muốn buông xuôi." Sau khi tạm biệt thầy, cô lại cố gắng dạy nốt tiết học cuối cùng. Trên đường đi tới bãi đậu xe, tâm trạng của Tố Diệp cuối cùng cũng bùng nổ. Giống như một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động rất lâu, giờ thầm phun trào trong lòng đất. Mọi cảm xúc của cô đang cuộn dần, thiêu dụi ý chí. Cô cảm nhận thấy tìm một nơi để bộc phát, nếu không mình nhất định sẽ điên. Ngồi lên xe, Tố Diệp chần chừ mãi không thể lái xe ra khỏi cổng trường. Cô biết ngoài kia vẫn còn phóng viên chờ trực. Sống mũi cô cay xè, cô họng cũng nghẹn lại. cô rất muốn hét ầm lên, thậm chí là lái xe ra ngoài kia, điên cuồng chửi mắng bọn họ. Các người bị điên hết rồi phải không? Kể cả tôi có là kẻ ngu đần, bại não thì cũng có liên quan gì đến các người đâu. Nhưng kẻ chủ mưu là ai cô vẫn biết quá rõ. Cô căm hận, rất muốn phát điên. Điện thoại vang lên là của Niềm Ánh Ngàn. Nhìn cái biển tên hiển thị trên màn hình, nước mắt Tố Diệp ồ ạt trào ra. Tất cả mọi sự bình tĩnh và điềm nhiên trên mặt ngoài khi ở trong phòng hiệu trưởng đã hóa thành hư vô. Cô lập tức nhận máy, nghẹn ngào. Đầu kia rõ ràng rất bất ngờ, anh vội hỏi cô có chuyện gì. Tố Diệp gần như gào khóc, nước nở không thành tiếng. Đinh Thư Thư làm vậy, chắc chắn là vì Kỳ Đông Nham biết phải không? Họ dựa vào đâu mà đối xử với em như thế? Có quyền gì tước đoạt mọi công việc của em? Em làm gì trở ngại với họ rồi? Đinh Thư Thư làm như vậy, tại sao Kỳ Đông Nham lại không ngăn lại? Anh ta là cấp trên của Đinh Thư Thư mà, đã biết chuyện này từ rất lâu, vẫn còn hãm hại em. Vậy mà còn luôn mồm nói sẽ không hại em, anh ấy làm thế đây hả? Niềm Ánh Ngàn bình tĩnh đợi cô gào xong mới hỏi. Em vẫn còn đang ở trường học à? Tô Diệp không trả lời, chỉ tấm tức khóc. Em ở điên đó, anh qua đón em. Niềm Ánh Ngàn thấy không yên tâm. Tố Diệp tút tít, bên kia Niềm Ánh Ngàn đã bắt đầu đi rồi, nhưng lo cho cô nên anh không dám ngắt máy, cũng ra lệnh cho cô không được ngắt điện thoại. Nhưng Tố Diệp đã hoàn toàn chìm trong đau khổ và ấm ức, cô đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao tất cả mọi mũi dùi đều chĩa về phía cô? Nghĩ vậy, ngọn lửa vốn không kiềm chế giờ lại bùng lên như một cơn sóng dữ cuốn qua mọi bi thương. Cô quẹt mạnh nước mắt, vứt điện thoại sang ghế lái phụ, rồi khởi động xe, đạp mạnh chân ga xe lao ra ngoài. Đầu kia, Niềm Ánh Ngàn nghe có tiếng không ổn, alo rất nhiều tiếng, anh ngờ cô chẳng nghe được nữa, hai mắt dường như là hai ngọn lửa vừng vừng giận dữ. Ngoài cổng trường, các phóng viên đang ngồi la liệt, có người liếc mắt phát hiện thấy xe của Tố Diệp, bèn gọi một tiếng, ngay lập tức tất cả các phóng viên đều chuẩn bị sẵn sàng, đưa hết máy ảnh lên. Họ nghĩ ở đây rất đông người, Tố Diệp chắc chắn phải dừng xe lại, vậy mà cô không hề có ý định phanh lại, ngược lại, xe mỗi lúc một nhanh hơn. Có phóng viên không muốn sống xông lên, muốn chặn xe của cô lại, nhưng Tố Diệp ngồi trong xe nhìn anh ta bằng đôi mắt sắc bén, tiếp tục nhấn chân ga. Anh ta kêu lên một tiếng, rụi vội vàng né sang một bên, chiếc Jeep đỏ như một tia chớp xông ra khỏi đám phóng viên. Tất cả mọi người đều bất ngờ, họ không nghĩ là Tố Diệp lại không hề khách khí đến vậy. Nhưng suy nghĩ của Tố Diệp là, tại sao tôi phải khách sáo với mấy người? Xe đi thẳng tới tòa nhà Kỳ thị, có lẽ vì Tố Diệp quá hung hăng, làm bảo vệ của tòa nhà cũng kinh hoàng, chạy lên ngăn cản cô, hỏi cô có muốn vào công ty nào. Tố Diệp lạnh lùng đáp, Kỳ thị. Bảo vệ thấy nét mặt của cô có vẻ khác lạ, nên do dự, đang định cầm bộ đàm trên tay thông báo, thì Tố Diệp đã quay lại nói với anh ta. Tôi có thể đảm bảo. Sau đó, cô cố gắng ép ra một nụ cười. Mỹ nữ quay đầu cười một cái thì ai cũng thấy xinh đẹp, tuy rằng Tố Diệp chẳng thể gọi quay đầu mỉm cười, nhưng cũng khiến cho người bảo vệ thần hồn yên đảo. Anh ta vội vàng nhường đường. Tố Diệp mím môi quay đầu, cô nhìn về phía cầu thang máy, nụ cười trên khóe môi hoàn toàn biến mất, đôi mắt lạnh lùng bùng cháy một ngọn lửa hừng hực. Vào trong Kỳ thị, Tố Diệp chẳng thèm chào hỏi lễ tân, cô xưng thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký thấy vậy định chặn cô lại, có người nhận ra cô lập tức bàng hoàng khi cánh cửa văn phòng Tố Diệp đá ra. Kỳ Đồng Nham đang ngồi họp với các nhân viên, giật mình bởi vì tiếng động bất ngờ. Anh ta ngẩng đầu lên khi nhìn thấy Tố Diệp lập tức sững sờ. Sau đó, cô thư ký lo lắng chạy tới, liên tục nói xin lỗi với Kỳ Đông Nham, rồi nhẹ nhàng mời Tố Diệp đi ra ngoài. Tố Diệp hất tay cô ta sang một bên, nhưng Kỳ Đông Nham nói một câu không hề khách khí. Hôm nay tôi tới, để đòi lại công bằng, nói xong tôi sẽ đi ngay. Người thư ký còn định nói gì đó, thì bị Kỳ Đông Nham ngắt lời, anh ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài, rồi dặn dò các nhân viên mấy câu, cũng bảo họ đi ra ngoài nốt. Kỳ Đông Nham đứng dậy, nói với Tố Diệp. Ngồi xuống đi. Tố Diệp đứng im, không nhúc nhích. Sự vấn nội trong đôi mắt của cô quá rõ ràng, Kỳ Đông Nham không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên là đã nhận ra. Hơn nữa anh ta hiểu cũng quá rõ, nhất định sẽ có một ngày Tố Diệp tới mắng chửi, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Anh ta đóng chặt cửa lại, khẽ thở dài. Anh biết là em sẽ tới tìm anh, nếu em muốn hỏi tội anh thì anh nhận. Nghe xong cô ấy, Tố Diệp hoàn toàn nổi điên, cứ giơ tay túm lấy cổ anh ta, ấn thẳng vào tường. Cái gì gọi là anh nhận? Tôi đã thất vọng không còn gì để nói với anh và Đinh Thư Thừa rồi. E là chính anh là kẻ đứng sau, thao túng phải không? Bây giờ tôi không phải hỏi tới tội, tôi muốn đòi lại công bằng. Kỳ Đông Nham, anh dám nói trước khi Đinh Thư Thừa làm chuyện này, anh không hề hay biết hay không? Nếu anh đã biết thế nào tôi cũng tới tìm anh, vậy thì chứng tỏ anh đã biết quá rõ mọi chuyện. Tôi liệu có nên tin tưởng rằng tất cả những chuyện này do một tay anh sắp đặt hay không? Kỳ Đông Nham để mặc cho cô túm cổ mình, anh chỉ nhìn cô, thấy khóe mắt của cô đỏ ửng như vừa khóc, tim anh thắt lại. Kỳ Đông Nham, anh nói gì đi chứ, đừng có vừa vịt ở trước mặt tôi. Tố Diệp điên cuồng gào thét. Quyển 12, chương 527, Vì anh yêu em. Tố Diệp hệt như một kẻ điên, ngay bản thân cô cũng cho là như vậy. Nếu là bình thường, cho dù cô ứng ảnh, thích làm theo ý mình đến đâu đi chăng nữa, cô cũng sẽ không làm về mấy việc thất thố như xông vào văn phòng của người ta rồi làm ầm ĩ lên. Cô là một bác sĩ tư vấn tâm lý, biết rất rõ hiểu hành động này sẽ mang lại cho người trong cuộc cảm giác chán ghét. Còn người bên cạnh thích thú xem trò vui, người nói loạn không có gì nghi ngờ, chắc chắn sẽ trở thành kẻ nực cười nhất trong mọi người. Có thể do nhân tính tắc quái, cũng có thể là thế giới tinh thần của người hiện đại quá khô khan, thế nên cho dù chỉ là một sự việc nhỏ xíu cũng khiến mọi người tò mò theo dõi. Ý cô là những việc nhỏ tồi tệ, nhưng lý trí cũng phải tùy lúc. Giống như bạn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, bất ngờ từ đâu xuất hiện một bọn giặc cướp, không những cướp sạch của bạn mà còn giết chết người thân của bạn. Lúc ấy, bạn có còn lý trí được không? Là ai cũng sẽ mất hết lý trí, mà trong lòng Tố Diệp, chặng đường phát tài của người khác cũng giống như giết cha mẹ người ta. Huống hồ, bọn cướp giặc này lại còn không ngừng ra tay. Công việc ở Liêm Trúng không còn nữa, chức vụ trong trường học cũng bị mất. Đặt vào địa vị của ai, người ấy cũng sẽ bị bộc phát. Đương nhiên, Tố Diệp phát điên còn hai nguyên nhân quan trọng. Một là đây công việc cô yêu thích, mất đi công việc đối với cô mà nói không khác gì đánh mất lòng tự trọng. Hai là Kỳ Đống Nham, cô không muốn quá để tâm tới Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa làm cố vấn tâm lý cho Kỳ Thị. Trước khi lời nói ấy xuất hiện, chắc chắn Kỳ Đống Nham đã biết rõ. Nhưng anh ta không những ngăn cản mà bỏ mặc cho nó tự nhiên phát triển. Bảo cô sao không thất vọng cho được chứ? Một Đinh Tư Thừa quá đủ rồi, giờ lại thêm một Kỳ Đống Nham. Cuộc đời Tố Diệp đã phải thất bại tới mức nào mới phải chịu đả kích bởi bao nhiêu người như vậy? Quan trọng hơn cả là đây còn là hai người cô luôn luôn nói quan tâm tới cô. Kỳ Đống Nham không đẩy cô ra. So với sự phẫn nộ của Tố Diệp, anh ta vẫn bình tĩnh như lúc đầu, rất lâu sau mới khẽ nói: Tiểu Diệp, em bình tĩnh một chút. Bình tĩnh ư? Anh và tôi bình tĩnh như thế nào đây? Chính hai người hại tôi liên tiếp mất đi hai công việc, giờ lại bảo tôi bình tĩnh. Tố Diệp gào khăn cổ, cô chỉ muốn bóp chết anh ta. Kỳ Đống Nham, kiếp trước tôi có thù với anh à? Nên kiếp này anh mới báo thù tôi như vậy. Kỳ Đống Nham giữ chặt tay cô lại. Xin em hãy tin anh thật sự không muốn làm tổn thương em. Nhưng em làm tổn thương tôi rồi. Tố Diệp buông tay anh ta ra, rồi hất cánh tay của anh ta ra nốt. Anh có thể biết hai công việc này quan trọng với tôi như thế nào? Tôi thật vất vả, khó nhọc dốc sức làm trong ngành này, bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Anh có biết hay không, tôi yêu thích công việc của mình, cũng đam mê một công việc của mình. Nhưng vì một câu nói của mấy người mà mọi hy vọng của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Các người có tư cách gì? Có tư cách gì mà soi mói bới móc cuộc đời của tôi? Có tư cách gì mà tuyên án cho tiền đồ của tôi? Tiểu Diệp, xin lỗi em. Ngoài việc nói lời xin lỗi ra, Kỳ Đống Nham không thể nói thêm một câu nào nữa. Anh ta đi tới, định ôm lấy cô, nhưng đã bị cô đẩy ra. Kỳ Đống Nham, hôm nay anh bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích. Khóe mắt cô đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ Đống Nham thở dài, suy tư rất lâu mới nhìn về phía cô. Anh đồng ý với quan điểm của Đinh Tư Thừa, cũng đồng ý với ý kiến của anh ấy. Gì cơ? Thật ra, theo anh thấy, em quả thực không thích hợp phát triển trong ngành này. Kỳ Đống Nham chậm rãi nói. Nói cách khác, Tiểu Diệp, thật ra nên tự làm một ngành nghề khác, chứ không phải là ngành tâm lý. Tố Diệp nghe xong, cơn giận cũng bùng cháy. Kỳ Đống Nham, cụ nhà anh, sao tôi không thích hợp làm trong ngành tâm lý? Anh tưởng mình là ai? Anh tưởng là mấy người có vai trò gì? Tôi thích hợp làm công việc gì liên quan đến các người? Các người có phải là lo chuyện ma đồng quá rồi hay không? Kỳ Đống Nham, anh... Vì anh yêu em. Kỳ Đống Nham bất ngờ cao giọng gào lên một tiếng về phía cô, ngắt ngang lời nói của cô. Em tưởng chỉ nhớ có vấn đề là chuyện nhỏ hay sao? Mấy lời đó cho dù Đinh Tư Thừa không nói ra, sau này cũng sẽ người khác vạch trần. Tới lúc đó em phải đối mặt với cục diện này. Tiểu Diệp, em đừng có lẫn lộn đầu đuôi vấn đề của mình. Là bản thân em có vấn đề, thế nên mới phát sinh chuyện này, chứ không phải vì có những lời nói đấy rồi em mới xuất hiện vấn đề của mình. Tốt nhất em nên hiểu rõ thứ tự trước sau. Lúc này loại em ra là chuyện tốt, chứ không phải làm hại em. Anh không thể dương mắt nhìn người con gái mình yêu cuối cùng cũng phải tự đau khổ. Tố Diệp mím môi, cô cuộn chặt tay lại, trừng mắt nhìn anh ta đầy phẫn nộ, cuối cùng cũng nói rành mạch từng chữ. Kỳ Đông Nham, logic của anh đúng là bất thường rồi đấy. Vì anh yêu tôi nên muốn hủy hoại tôi phải không? Vậy là tức là nếu anh yêu con mình, nhưng rồi một ngày đó vẫn là phải già đi và qua đời, có phải anh sẽ lấy danh nghĩa tình yêu để giết chết nó luôn hay không? Cái logic của bọn giặc cướp như vậy ai mà chấp nhận được? Nếu hiểu em có thể đổi lại cho em một cuộc sống bình yên, vậy thì anh rất vui lòng lựa chọn cách đó. Kỳ Đồng Nham đứng đó nói ra câu ấy đầy kiên định. Tố Diệp sững người, cô nhìn anh ta không rời mắt, chẳng mấy chốc ngọn lửa liếm ra cả gương mặt, răng cô va vào nhau ken két. Kỳ Đồng Nham, coi như hôm nay tôi đã nhìn rõ anh rồi. Anh đúng là hiên ngang chính nghĩa, quả là anh hùng đầy tình cảm. Tôi không phải là trẻ con, càng không phải là một người không biết suy nghĩ, không có năng lực phán đoán và lựa chọn. Trước mặt tôi, hay đồng bằng, hay bụi rậm, tự tôi biết lựa chọn, tôi không cần phải dẫn đường chỉ lối cho tôi. Hơn nữa, nếu hôm nay anh đã nói được tới nước này, thì giữa hai chúng ta không còn gì để nói nữa. Coi như tối diệm này mù mắt mới coi anh là bạn, mù mắt mới quen biết một người như anh. Dứt lời, cô quay người định bỏ đi, nhưng cánh tay của cô bị Kỳ Đồng Nham giữ lại. Một giây sau, cô lập tức bị anh ta kéo vào trong lòng. Em buông tôi ra. Tố Diệp dễ dụa, nhưng eo cô càng lúc càng bị ôm chặt, hai cánh tay Kỳ Đồng Nham như đúc bằng sắt vậy, trói chặt người cô, lại khiến cô không thể thoát ra. Cô càng vùng vẫy thì nó lại càng mạnh mẽ. Tố Diệp biết Kỳ Đồng Nham cũng có võ, điều này cô đã được lĩnh giáo trong hỗn hội Man Ta Mu ở Nội Mông. Khi trước, cô có khỏe hơn nữa cũng chỉ mạnh hơn những cô gái bình thường một chút, Kỳ Đồng Nham dẫu sao vẫn là đàn ông, dĩ nhiên cơ thể khỏe mạnh hơn cô rất nhiều. Xin lỗi em, Tiểu Diệp. Đây được coi như là câu Kỳ Đồng Nham nói nhiều nhất. Trong lòng anh đầy sợ hãi, ngay vào giây phút Tố Diệp định quay người bước đi. Một mặt anh biết rõ việc Tố Diệp căm hận anh là điều khó tránh khỏi, nhưng mà khác anh lại sợ đánh mất cô. Cho dù chỉ với mối quan hệ bạn bè bình thường cũng được, chỉ cần cô vẫn nhớ tới anh. Ngay chính lúc này, trong khoảnh khắc, một suy nghĩ lướt qua nội tâm của Kỳ Đồng Nham. Anh bỗng nhiên cảm thấy một khi để Tố Diệp ra khỏi văn phòng này, anh sẽ đánh mất cô. Đây là một nỗi sợ hãi chưa từng có, khiến anh không ngừng nói xin lỗi cô, đồng thời lại không muốn buông tay mình ra. Chỉ có một cơ hội ôm chặt cô như vậy sẽ không để cô rời đi. Con người anh cũng sẽ có một mặt ích kỷ. Từ trước tới nay, tình cảm của Kỳ Đồng Nham đối với Tố Diệp luôn được đè nén. Anh cố gắng duy trì một quan hệ bạn bè với cô, nhưng trong lòng anh quá hiểu rõ. Anh yêu người con gái này sâu sắc, yêu tất cả những gì thuộc về cô. Anh không thể coi cô là một người bạn thực sự. Ngày cô kết hôn, lòng anh đau như dao cắt. Khi nhìn thấy cô khoác lên tay Niêm Ách Ngạn với gương mặt hạnh phúc, mỉm cười nói, tôi đồng ý, tim anh như rỉ máu. Anh ép bản thân mình rằng chỉ là một người bạn tốt đi lấy chồng thôi, thậm chí còn ép mình tới làm phù rể, mục đích chính là muốn cắt đứt tình cảm với cô. Nhưng lần này, khi Tố Diệp nói xong mấy câu đó với nét mặt kiên quyết, rồi quay người bỏ đi, như coi một thứ gì đó đập mạnh vào gáy anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong lòng có một thanh âm bật ra rõ nét. Nếu còn để cô ấy đi, sẽ đánh mất cô ấy thật sự. Anh không để thể để cho cô đi. Tôi không muốn nghe anh nói xin lỗi nữa. Tố Diệp dùng hết sức bình sinh để thoát ra, cô quát mạnh vào mặt anh ta. Kỳ Đồng Nham, anh bỏ tôi ra, đừng có chạm vào tôi. Giống như một lời từ biệt quyết đoán nhất, cô không nói câu này thì thôi, nói hệt như châm vào thuốc nổ. Ngay sau đó, cả người cô bị Kỳ Đồng Nham đè lên tường. Lần này, cô chỉ thành đối tượng bị kìm hãm. Anh định làm gì? Tố Diệp giận dữ nhìn anh ta. Mắt anh ấy quả thực đã làm tổn thương Kỳ Đồng Nham, anh ta nghiến răng nói rõ ràng. Bảo vệ một người có rất nhiều cách. Tiểu Diệp, đừng tưởng trên đời này chỉ có mình Niêm Ách Ngạn mới thật lòng đối tốt với em. Có phải chỉ mình Niêm Ách Ngạn hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết rõ một điều, bây giờ tôi chỉ căm hận anh. Môi chữ của Tố Diệp đều vô cùng thẳng thừng, tâm trạng của hai người đều rất kích động, hơi thở đan cài vào nhau. Lồng ngực Kỳ Đồng Nham phập phồng lên xuống, câu nói cuối cùng của cô đã châm lên những kìm nén trong lòng anh ta, quét sạch mọi lý trí và kiềm chế thường ngày. Anh ta không nghĩ gì nữa, cứ thế áp thẳng đầu xuống. Tố Diệp trợn tròn hai mắt, ngay lập tức cô cảm thấy môi mình bị anh ta dùng sức cậy mở, môi chạm môi, răng va vào nhau, ập lên cô là một sức mạnh quyết tuyệt của người đàn ông. Cô đau đớn, liều mạng đẩy anh ta ra, nhưng lồng ngực anh ta như một thành trì vững chắc, bất luận cô đẩy kiểu gì cũng không đẩy được. Nụ hôn của anh ta nhân cô ấy càng thêm cuồng dã mạnh mẽ. Tố Diệp liều hết sức của mình, ngay cả một chút sức lực cuối cùng cũng cạn. Cô đánh anh ta, nhưng hai tay lại bị anh ta giữ chặt trên đỉnh đầu. Cô cảm thấy cổ tay đau đớn tưởng chết, như một chiếc kìm chặt, kẹp chặt không thể nhúc nhích. Quần áo sầu sạch, mấy chiếc cúc phía dưới chiếc áo sơ mi trắng phau cũng vì dãy ruộng cọ sát mà bung ra. Kỳ Đồng Nham không kiềm chế được mình, nụ hôn gần như biến thành cắn mút, rồi men theo cằm của cô đi xuống. Sau lưng Tố Diệp là tường giá lạnh, trước mắt là ngực Kỳ Đồng Nham nóng bỏng. Cái giá lạnh như một sợi dây thường xuân bò lên sống lưng, cô muốn nhúc nhích cũng không thể, muốn kêu cũng không kêu được. Bên tai là hơi thở đục ngầu của người đàn ông, bàn tay anh ta siết đau cô. Kỳ Đồng Nham cũng từ từ dừng kích động lại, nhưng chưa bao giờ khiến Tố Diệp tuyệt vọng như lúc này. Cô đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đối chọi với lại anh ta. Hơi thở mỗi lúc một nóng bỏng của người đàn ông như hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đâm vào trong đầu óc của cô. Có một hình ảnh vụt qua trước mắt trong khoảnh khắc rất nhanh. Đó là một khung cảnh tối tăm. Trong hình ảnh ấy, cô chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt lờ mờ thấp thoáng dưới bóng trăng. Bên tai lại là những tiếng cười man dở, thanh âm ồm ồm. Não cô như bị một chiếc kim lạnh buốt xuyên qua, đau đớn không chịu đựng nổi. Buông tôi ra. Tố Diệp không biết lấy đâu ra sức mạnh, lập tức đẩy được Kỳ Đồng Nham ra, gào lên trong điên cuồng. Cô Cô không biết hình ảnh ấy có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc khiến cô sợ hãi. Cô cảm thấy sự bài xích dấy lên từ sâu trong đáy lòng này, rất quen thuộc, cũng rất kinh hãi. Nhưng Kỳ Đông Nham đã đứng bên bờ vực mất kiểm soát, làm sao dễ dàng để cho cô thoát. Thấy cô định ra mở cửa, anh ta sai bước tới, bế ngang người cô lên, ném cô ngay xuống sofa, theo đó áp người xuống. Anh tránh ra, không được chạm vào tôi. Tú Diệp như phát điên, sắc mặt tái nhợt, một hình ảnh cô như vậy trong mắt Kỳ Đông Nham càng khiến anh ta căm phẫn. Sự sợ hãi và chán ghét của cô kích thích anh ta sâu sắc, anh ta giơ tay về phía cô không chút nể tình. Trước ngực lạnh căm, cảm giác hoảng sợ chôn trong cõi lòng Tú Diệp mỗi lúc một mãnh liệt. Cô ra sức gào thét, thét đến khàn cổ. Trong mơ hồ, Tú Diệp nghe thấy có tiếng người đập cửa. Rầm, cánh cửa phòng làm việc bị mở tung, sau đó cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông giận dữ quát. Kỳ Đông Nham, cậu đang làm gì? Ngay lập tức sức mạnh trên người cô bỗng hẹ bẫng, một bàn tay túm Kỳ Đông Nham kéo lên, sau đó cuộn thành nắm đấm, đánh mạnh vào mặt Kỳ Đông Nham. Một giây sau, tiếng đồ đạc bị vỡ vang lên, còn cả tiếng mọi người kinh ngạc ồ lên. Đầu óc Tú Diệp hoàn toàn hỗn loạn, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn quên cả việc ngồi dậy khỏi ghế sofa. Cô chỉ còn duy trì nhịp thở của mình. Hiện trường rất hỗn loạn, có một cái bóng cao lớn xảo bước tới, bàn tay rắn chắc đỡ cô ngồi dậy, ôm cô vào trong lòng. Lúc này Tố Diệp mới hoàn hồn, cô ngước gương mặt tái mét lên, nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu là Niêm Ích Ngạn. Sắc mặt anh rất khó coi, không nên hình dung mặc hai từ tái xanh. Môi anh mím rất chặt, chiếc cằm vuông cũng căng ra, một tay anh còn đang nắm chặt, gương mặt nghiêng trở nên sắc bén. Anh bùng một ngọn lửa giận dữ, có thể dễ dàng nhận ra trong đôi mắt. Không giống như khi anh tức giận ở trên đảo, cũng là giận, nhưng Niêm Ích Ngạn lúc này giống như một con sư tử bị kích động, một người không hay thể diện cảm xúc ra ngoài mặt. Khi tức giận, thật đúng là đáng sợ. Niêm Ích Ngạn đỡ Tú Diệp ngồi dậy, cài cúc áo cho cô cẩn thận. Khi hơi thở của anh bao trùm lấy cô, Tú Diệp lập tức ôm chặt lấy anh, cả người run lẩy bẩy. Không sao rồi, anh dịu giọng vỗ về, nhưng rõ ràng vẫn đang cố nén giận. Tú Diệp như người vừa chết đuối, còn Niêm Ích Ngạn chính là khúc gỗ. Cô không muốn buông tay, cũng không thể buông tay, cô muốn òa khóc, nhưng không khóc thành tiếng, chỉ cảm thấy mỗi tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy. Răng và lập cập vào nhau, Niêm Ích Ngạn ôm Tú Diệp, cảm nhận được rõ ràng cô đang run sợ. Sự tức giận hiện lên từ đường gân xanh trên mu bàn tay anh, rồi men theo cánh tay rắn chắc đi lên. Anh không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh này. Khi anh nghe thấy tiếng động cơ cực lớn trong điện thoại, trực giác nói cho anh biết Tú Diệp đi tìm Kỳ Đông Nham tính sổ. Anh vội vàng dùng hệ thống định vị, lập tức đi tới đây. Niêm Ích Ngạn rất ít khi tới Kỳ thị, cho dù tới cũng có hẹn trước rồi mới gặp mặt. Trước giờ anh luôn coi trọng lễ nghĩa, có quà có lại. Lần này anh tới, vốn dĩ cũng nghĩ sinh nói chuyện lịch sự trước. Nhưng khi anh nhìn thấy đám nhân viên đang rì rầm to nhỏ, vẻ mặt có vẻ bất thường, anh đã xông thẳng vào phòng làm việc của Kỳ Đông Nham. Mặc kệ sự ngăn cản của bộ phận hành chính và bảo vệ, ai ngờ cả một đám đông vây quanh cửa. Cánh cửa lớn có tính năng cách âm cực lớn, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng hét thoảng thốt của người con gái. Gáy của Niêm Ích Ngạn như bị ai quần một gậy, ầm ầm kêu lên một tiếng. Anh chẳng nói chẳng rằng, tách đám đông ra, xông thẳng vào trong. Mà rồi anh đã nhìn thấy một cảnh tượng cả đời này cũng khó mà quên được. Hết tập 104. Hôm nay thì mình sẽ đọc hơi ngắn một chút, tại vì một chút nữa là tầm 8 giờ là mình sẽ có việc đi một chút. Đi đến khoảng tập 10 giờ về mình sẽ đọc nốt tập truyện Nói Yêu Em 99 lần cho các bạn nghe. Thế nên hôm nay mình sẽ phát một với bộ truyện kia buổi chút, các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nốt ý kiến thì tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.